Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414. 423 sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 2. Một canh, đây đúng là một lúng ta lúng túng thời gian. Hiện tại nguyên chủ Thiên Phú Linh Căn đã bị Diệp Viện bị hủy, nếu là Tảo Một còn có thể ngăn cản Diệp Viện gian lận. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch phát triển, nguyên chủ nhận hết khuất nhục thụ Diệp gia an bài gà cho trong thành một phú hào, lại không nghĩ rằng phú thương trong nhà có mấy cái thiếp thất tối hậu. Bởi vì Diệp Viện cùng một ma tu đại chiến, nàng bị lan đến mà chết. Điển hình nhất con pháo thí vai. Nhưng mà nàng sau khi Diệp gia còn có phú thương gia tộc đều đang ăn mừng Diệp Viện đánh bại ma tu. Mọi người hầu như đều đã quên sự tồn tại của nàng. Nàng sáng lập một hựu một cái kỳ tích, dĩ một phế linh căn thân phận hoàn thành nghịch tập đứng ở Huyền Nguyệt Tông đỉnh, cũng bởi vì như thế nàng trở thành tu tiên giới sở hữu phế linh căn nhân thần tượng trong lòng. Diệp Viện theo Hiên Viên Triệt dần dần đi hướng tu tiên giới trí cao đoan. Nói như vậy nguyên chủ quả thật có chút thảm, dù sao Diệp Viện là tu tiên giới sống lại, nàng chiếm đoạt tiên cơ nhiều lắm mà ni nguyên chủ căn bản là nghĩ không ra người đường tỷ này hội bởi vì kiếp trước ghen ghét yếu bị hủy của nàng linh căn. Nghĩ tới đây Diệp Thiều Hoa không khỏi chậm rãi phun ra một hơi thở. Nguyên chủ đây cũng quá bi kịch, Diệp Viện bà đời trước bất hạnh tất cả đều trách tội đến rồi nguyên chủ trên đầu, nguyên chủ cái gì cũng không biết, linh căn trong lúc bất chợt sẽ phá hủy đây đối với của nàng đả kích đã đủ nhiều. Diệp Viện đoạt nữa Hiên Viên Triệt xử kế nhượng Diệp Thiều Hoa gả cho kiếp trước nàng đào hôn đối tượng, ký chủ nhiệm vụ lần này là hảo hảo sống sót, không nhượng phụ mẫu của chính mình thụ khi dễ mặt khác. Nếu như khả dĩ nàng mong muốn khôi phục mình linh căn thiên phú, không thu bất luận kẻ nào bài bố tự do tự tại sống, tiếp thu được hệ thống ban bố nhiệm vụ. Diệp Thiều Hoa khẽ ngẩng đầu nhìn về phía người trong đại sảnh, ngồi ở chủ tọa người trên là nguyên chủ phụ thân của. Nghe được Hiên Viên thúc thúc nói, sắc mặt hắn quả nhiên trở nên âm trầm. Diệp gia miễn cưỡng toán một bất nhập lưu gia tộc, nguyên chủ phụ thân cũng là một luyện khí thất giai người tu tiên, còn là Diệp gia bây giờ tộc trưởng, lại bị Hiên Viên gia trước mặt nhiều người như vậy yếu cùng Diệp Thiều Hoa giải trừ hôn ước. Mà Diệp gia những người khác vô kỳ cùng Diệp Thiều Hoa này đồng lứa thanh niên nhân thấy trước cao cao tại thượng thiên tài thiếu nữ dĩ nhiên luân lạc tới loại tình trạng này, biểu hiện ra không hiện. Trên thực tế nội tâm cũng tràn đầy nhìn có chút hả hê. Hiên Viên thúc thúc chú ý tới Diệp phụ sắc mặt của thần sắc cũng chậm một chút, hắn nghĩ Hiên Viên Triệt nói với hắn Diệp Viện chuyện tình, cũng không muốn bả sự tình nháo cương, chỉ là lui một Diệp tộc trưởng chuyện này mong muốn ngươi chăm chú suy tính một chút, chúng ta ngày mai trở lại, bất quá ngày mai mong muốn ngươi có thể cho ta một hài lòng trả lời thuyết phục. Loại tràng diện này Diệp Thiều Hoa bực này trẻ tuổi ngươi của la không thể tùy liền mở miệng. Hiên Viên thúc thúc nói xong rồi rời đi. Hắn lúc rời đi ngồi ở Diệp Thiều Hoa đối diện, người thiếu niên kia cũng đứng dậy rời đi. Từ trong trí nhớ biết thiếu niên này hay trước cùng Diệp Thiều Hoa đính hôn Hiên Viên Triệt. Hai người mặc dù có hôn ước thế nhưng tịnh chưa từng gặp mặt, sở dĩ Hiên Viên Triệt cũng là lần đầu tiên kiến Diệp Thiều Hoa, ánh mắt của hắn nhàn nhạt xẹt qua Diệp Thiều Hoa trong nháy mắt tự rời đi. Tối hậu đưa mắt đình đến rồi đứng ở một người già sau lưng Diệp Viện, trên người lạnh như băng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên có chút hòa hoãn đứng lên. Mà Diệp Viện lúc này cũng chú ý tới Diệp Thiều Hoa thần sắc. Nhượng Diệp Viện có chút kỳ quái là ngay mới vừa rồi nàng cái này đường muội còn là gương mặt suy sắc thế nào tài một lát nữa mà tự cảm giác có chút bất đồng. Diệp Viện không khỏi híp mắt một cái, bất quá nàng hiện tại cũng không thèm để ý Diệp Thiều Hoa. Đối phương bị nàng bị hủy linh căn thế nào cũng chẳng qua là một trở mình không dậy nổi cành hoa. Con tôm không đáng nàng lãng phí thời gian. Ngẫm lại ngày hôm nay Diệp Thiều Hoa ở Diệp gia trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, Diệp Viện khóe miệng lướt qua mỉm cười. Đời trước cao cao tại thượng thiên tài thiếu nữ cũng sẽ có ngày hôm nay. Bất quá dù sao cũng là sống lại quá một lần nhân lòng của nàng kế xa bỉ bạn cùng lứa tuổi phải sâu. Trong con ngươi không có vẻ đắc ý, trái lại thoạt nhìn nếu so với bạn cùng lứa tuổi ổn trọng rất nhiều, người bên ngoài xem ra tuyệt đối nhìn không ra trên mặt hắn sâu cạn. Hiên Viên gia đoàn người đi rồi, Diệp gia đám này tiểu bối mới dám thấp giọng thảo luận. Bất quá đám vừa nói một bên len lén liếc hướng Diệp Thiều Hoa, trên mặt là rõ ràng vẻ trào phúng. Diệp Thiều Hoa mặt không đổi sắc theo Diệp Phụ sau này mặt đi đến. Thiều Hoa, đây là nương nhượng người ra từ Kiền Nguyên Tông mua hồi linh đan, ngươi thử xem có thể không có thể cảm giác được linh khí. Diệp Thiều Hoa vừa xong phía liền thấy một vị phụ nhân lấy ra một viên hiện lên nhàn nhạt mùi thơm ngát đan dược đưa cho nàng. Diệp Thiều Hoa hiện tại tuy rằng thân thể linh căn bị hủy, thân thể cũng không phải là của nàng, nhưng linh hồn là của nàng. Sở dĩ mặc dù không có linh căn, nàng cũng có cường đại đến bất khả tư nghị tinh thần lực. Đan dược vừa vào thủ nàng là có thể bằng tinh thần lực cảm giác được đan dược làm sao. Dựa theo thế giới này mà nói, viên này hồi linh đan chỉ có thể được cho tối lần khôi phục linh lực. Đan dược muốn chữa trị của nàng linh căn hoàn quá kê monster, bất quá Diệp Thiều Hoa không có nói. Thẳng nhìn mẫu thân nàng vẻ mặt ánh mắt mong đợi, nàng trực tiếp một ngụm nuốt vào đan dược. Mà Diệp Phụ bên người theo người ra thấy Diệp Thiều Hoa nuốt vào hay dùng tinh thần lực quét một chút Diệp Thiều Hoa nơi đan điền. Nhưng mà tinh thần lực cương nhất phóng ra ngoài, hắn bỗng nhiên ở Diệp Thiều Hoa trên người cảm giác được một cổ cường đại đáo kẻ khác kinh hãi tinh thần lực. Người già sắc mặt trắng nhợt, làm sao vậy, có đúng hay không xảy ra vấn đề gì? Diệp Phụ có chút khẩn trương hỏi, nhưng mà một giây kế tiếp tinh thần lực đột nhiên tự tiêu thất. Người già mặt lộ vẻ kỳ quái, vẻ chỉ coi vừa có người tu tiên khu vực vô cùng xuất hiện ở nơi này. Hắn chiêu Diệp Phụ lắc đầu, sau đó nhìn Diệp Thiều Hoa nói. Tiểu thư, linh căn bị hủy căn bản cũng không có biện pháp tụ tập linh khí, loại tình huống này ta cũng chưa bao giờ gặp, nhiều hơn nữa hồi linh đan đều là uổng công. Nghe được câu này, Diệp Phụ rốt cục buông xuống hy vọng, cuối cùng thở dài một tiếng. Mà Diệp Viện căn bản cũng không có nửa điểm kỳ quái địa phương, nàng chỉ là đứng ở một bên nhìn Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng. Diệp Phụ nhìn một chút Diệp Thiều Hoa sau đó thấp giọng nói. Thiều Hoa, ngươi yên tâm, Hiên Viên gia tộc bên kia ta sẽ không để cho bọn họ từ hôn, tộc trưởng. Nghe được Diệp Phụ nói như vậy, Diệp Viện phụ thân của liếc mắt một cái Diệp Thiều Hoa, như ngươi. Vậy Hiên Viên gia tộc sẽ không đáp ứng bọn họ, rõ ràng cho thấy không hy vọng Hiên Viên chia thú. Thiều Hoa, như ngươi vậy có phải hay không là ép buộc? Ngoặc kép, hết chương.